Chương 1141, ta bằng hữu tốt nhất cứ như vậy để cho người tao đạp. Chu Đông Mưa đắc ý cười, xem ra Cổ Lệ Na đâm vào Lưu Húc tâm lý không có trọng yếu bao nhiêu, nếu không hắn cũng sẽ không mặc kệ hai người. Nghĩ tới đây, Chu Đông Mưa lòng tự tin lớn hơn, hướng về phía Cổ Lệ Na ghim lật một cái liếc mắt, tức giận đến nàng chạy đến chủ phòng làm cơm, mắt không thấy tâm vì tĩnh. Chứng kiến Cổ Lệ Na đâm vào chủ phòng, Chu Đông Mưa móc ra mỉm cười thắng lợi, tiến đến Lưu Húc bên người, hỏi, Lưu ca, Na chắt để cho ta đến công ty của ngươi làm phụ tá của nàng, ta không biết mình có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Nói xong đỉnh đỉnh gò đồng đảo. Bạch cạ bạ một mảnh, lắc hôn mê Lưu Húc con mắt, hắn trực một mạch thân thể, để cho mình nhìn càng tình tưởng một ít, ngoài miệng không nhanh không chậm nói ra, Đông Mưa, ngươi năng lực ta có thể nghe Na chắt nói, cái này đặc biệt phụ tá hành chính có thể nói là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, ngươi nếu không đi còn có ai đi. Chu Đông Mưa cười hít mắt, đem gò đồng đảo bộ phận tựa ở Lưu Húc trên cánh tay qua lại bần thần, ngọt ngào nói ra, Lưu ca, người kia chỉ nghe ngươi, bất quá rất nhiều thứ ta đều không phải tin tưởng, ngươi chừng nào thì dạy ta một cái. Lưu Húc ngắm chủ phòng liếc mắt, tay len lén ở Chu Đông Mưa trên người sờ soạn một cái, nói ra, một hồi cơm nước xong, ta đi cấp ngươi học bổ túc một cái, bất quá muốn trễ một chút, các lộ ủy chưa Na chắc ngủ. Chu Đông Mưa lôi kéo Lưu Húc tay nói ra, tại sao phải chờ lâu như vậy, Lưu ca hiện tại ngươi sẽ dạy cho ta nha. Na chắt làm xong cơm còn muốn chờ một đoạn thời gian. Nói lấy con mắt còn chớp chớp. Lưu Húc tâm lý không khỏi tán thán, thực sự là một cái ưu vật, kiếp trước không biết rơi vào trên tay người nào, tốt như vậy nữ nhân chính mình có thể không thể bỏ qua, càng thêm vì quyết định của chính mình cảm thấy sáng suốt, miễn là điều giáo được rồi. Đây chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật nha. Nhớ tới những thứ này, hắn tâm lý thì càng thêm không nóng nảy, lấy tay ôm Chu Đông Mưa, nói ra, không nóng nảy. Chúng ta buổi tối có nhiều thời gian. Chu Đông Mưa khí thiên kiểu bách mị trắng lưu. Húc liếc mắt, thầm nghĩ, chờ lấy đêm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi, Na chắt đừng tưởng rằng ngươi đi ở phía trước, như thế đàn ông có tiền phải là của ta. Cổ Lệ Na ghim người mặc dù ở chủ phòng, lỗ thai lại toàn lực nghe trong phòng khách động tĩnh, Chu Đông Mưa thanh âm tiểu nghe không phải tinh tưởng, nhưng là Lưu Húc động tác và thanh âm đều rơi vào Cổ Lệ Na châm trong lỗ thai, thầm mắng một tiếng, người nữ nhân này đêm nay có chảo ngươi nhìn thấy. Trên tay nhanh chóng xảo vài món thức ăn, đối với Chu Đông Mưa không biết xấu hổ trình độ, Cổ Lệ Na Ghim đã hiểu, đem hai người lưu ở phòng khách, nàng thực sự có chút yên lòng không xuống. Chứng kiến trên bàn 8 món ăn, Chu Đông Mưa khinh thường nháy nháy con mắt, đối với mình tài nấu ăn nàng có cực mạnh lòng tin, chỉ là cái phòng này vẫn là thuộc về Cổ Lệ Na Trâm, cho nên Chu Đông Mưa không muốn vào chủ phòng. Chu Đông Mưa hạ quyết tâm, các lộ hủy chưa đến nơi đây lúc nào là mình, nàng lại hảo hảo làm mấy món ăn để Lưu Húc nếm thử. Lưu Húc xuất ra chuẩn bị xong rượu đỏ, đối với Cổ Lệ Na ghim báo cho biết một cái nói ra, Na chát, Đông Mưa, các ngươi cũng đều uống một ít, vì ta hôm nay thành công cạn một chén. Cổ Lệ Na ghim tâm linh thần hội lắc lắc đầu nói, ta không uống, đầu có chút đau, các ngươi tùy ý. Chu Đông Mưa cười ngọt ngào lấy nói ra, Lưu ca, ta tới cùng ngươi uống. Tuy là cơ thể của ta cũng khó chịu, có thể là hôm nay là vì Lưu ca chúc mừng, đừng động nhiều khó chịu, cái ly này ta đều muốn uống. Lưu Húc cười ha ha nói, Na chát ngươi cùng Đông Mưa học một ít, nhìn Đông Mưa có nhiều thành ý, ngươi nha trinh là điểm này không cho ta yên tâm, theo ta về sau khẳng định không thể thiếu trên bàn rượu ứng thủ. Hai người hít một ly, chứng kiến Chu Đông Mưa đem rượu đỏ uống xong. Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na ghim yên lặng liếc nhau, trong ánh mắt ẩn chứa tiêu ý, chỉ có hai người minh bạch. Ly tới cạn rượu, rất nhanh một chai rượu chắt liền uống xong, Chu Đông Mưa cảm thấy có chút không đúng, lấy tiểu lượng của nàng, hai bình cũng không có vấn đề gì, hôm nay là thế nào? Làm sao có chút tráng vắng đầu, trên người còn có mạc danh nhiệt. Chu Đông Mưa không nghĩ tới Lưu Húc sau đó thuốc, bởi vì nàng ý tứ đã không phải ám chỉ là nói rõ, mặc cho hắn ngắt lấy, nàng không nghĩ tới Lưu Húc biết dùng còn lại thủ đoạn. Đương nhiên Lưu Húc cũng không phải dưới được phức tạp gì đồ vật này nọ, chính là thuốc ngủ mà thôi. Về sau, Chu Đông Mưa thần tình có chút không tỉnh táo, cảm giác càng ngày càng nóng, đem y phục của mình tới ra, vốn là mặc rất ít, hiện tại còn kém quang. Cổ Lệ Na ghim lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, vỗ Chu Đông Mưa động tác, ngoài miệng nhỏ giọng mắng, hay anh, đợi lát nữa để ngươi đẹp mặt. Lưu Húc cười hắc hắc, ôm Cổ Lệ Na ghim nói ra, ngươi ở đây thuốc ngủ bên trong còn thêm cái gì. Cổ Lệ Na ghim trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, được rồi, đi làm việc của ngươi a hành, ta làm nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi, được rồi đừng lại cái này kể cận ta. Tốt như vậy cải trắng, chờ ngươi đấy. Lưu Húc không thèm để ý chút nào, liền nghi đô chiếm, cũng không cần chiếm chót miệng tiện nghi. Lại nói nhìn Chu Đông Mưa ở nơi nào tự hải, Lưu Húc cũng có chút không nhịn được. Cười hắc hắc vài tiếng, Lưu Húc hướng phía Chu Đông Mưa đi tới. Chu Đông Mưa lúc này đã thần trí không rõ, thấy Lưu Húc qua đây, Như Bạch Tuộc quấn tới xong việc sau đó, nhìn vẻ mặt đắc ý thần sắc Lưu Húc, Cổ Lệ Na ghim hận hận ở cánh tay của hắn bên trên méo một cái, nói ra, những thứ này hài lòng, ta bằng hưu tốt nhất cứ như vậy để cho người tao đạp. Lưu Húc cười hắc hắc nói, Na Chát ngươi có thể nói sai rồi, là nàng đem ta tao đạp, không phải, ta nhưng là người bị hại, trong tay ngươi chính là tốt nhất chứng cứ. Phi Cổ Lệ Na ghim khuôn mặt đỏ lên, máng, không biết xấu hổ. Ngươi không phải thích nhất như ta vậy nghiêm trang không biết xấu hổ dáng vẻ sao? Lưu Húc không phải cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh nói. Cổ Lệ Na ghim. Tới, nàng cùng ra trở về phòng, lúc này mới hơn nửa hiệp, chúng ta còn có nửa hiệp sau muốn làm đâu? Cổ Lệ Na ghim khuôn mặt hồng hồng đẩy Lưu Húc một cái, nói ra, nhanh đi tắm, bẩn bẩn, đừng đụng ta. Lưu Húc không để ý tới Cổ Lệ Na châm giấy rủa, đưa nàng ôm, nói ra, đi thôi, bảo bối như thế này cùng nhau nữa tắm, miễn cho lãng phí thủy. Nói, mặc kệ Cổ Lệ Na châm la to, đem Cổ Lệ Na ghim cũng ném tới trên giường. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.